khi tức giận, cả người tự có một loại khí thế cường hãn. Tư Sinh yếu đuối làm sao mà so. Lý Tài Tử rụt vai, lui một bước, mặc kệ ngươi, ngươi, Đồng Ca đang định nói gì thì trên hồ truyền đến tiếng hát hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đồng Ca nhìn theo thì thấy trên con thuyền nhỏ xa xa có hai nữ tử xinh đẹp đang hát cười. Các tài tử trong đình ai cũng lập tức chỉnh trang lại quần áo. Phe phẩy quạt xếp, khuôn mặt tươi cười, cố bày ra vẻ tự cho là nho nhã nhất. Trên thuyền, hai cô nương kia cũng đang nhìn trộm các tài tử trong đình. Khẽ cười, trên thuyền có phải là tài nữ hàng đầu của Đại Tề? Vương Phong ngữ cô nương. Một tài tử hỏi, ngữ tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại nổi tiếng như vậy. Tài tử khắp kinh thành đều biết tỷ. Đoan Ngọc Nhi nói, Vương Phong ngữ đáp lại tài tử kia. Đúng vậy, bọn ta ngưỡng mộ tài danh cô nương đã lâu. Hôm nay là hội thi thơ. Không biết có được may mắn mời cô nương tham gia hay không? Tài tử kia nói, cách chương,